Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Quỷ Đội Mồ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mỗi lúc chuyển lên nặng nề hơn, dáng chiều tà đỏ ối vừa leo lét những tia u buồn, nay cao không ngập trong một màu đen bí hiểm. Từng đám mây lớn từ hướng đằng đông ùn ùn kéo về, chỉ trong chưa đầy nửa khắc, không gian đang ngập trong một gam màu cỏ úa. Gió bắt đầu lộng hơn, hun hút thổi qua dạng lau lách hai bên, phát ra những âm thanh rìn rít nghe như tiếng người rên rỉ. Trên đoạn đường đi không một bóng người lai vãng, chiếc xe ngựa độc mã vẫn lầm lũi lăn những vòng bánh nặng nhọc. Con đường trước mặt gập ghềnh hiểm trở, từng đám sỏi vụn lác đác khiến bánh xe gỗ trượt dài qua lại. Trục xe rít lên từng thanh âm kéo kẹt. Từ bên trong xe, bá hộ túc vươn vai kéo tấm vằn mỏng, thò đầu ra ngoài màn trời u tối, khẽ buông một tiếng thở dài ái ngại. Ông bá trong mày rồi lẩm bẩm: gió đổi hướng rồi, chỉ e một lát nữa là mưa lớn đổ xuống, lỡ sao vào giữa đồng không nhà cửa đó thì ta túc thì khốn. Ngồi phía trước, thằng Lễ vừa cầm cương vừa đảo mắt nhìn trời, nghe giọng chủ vọng từ sau lưng, Lễ liền khom mình rồi đáp: à dạ bẩm ông, giờ này e là khó mà tìm được chỗ tránh mưa. Con quan sát kỹ rồi, quanh đây toàn là đồng trống thôi, mà ngoảnh quất chẳng thấy cái mái nhà nào cả. Ông Tốt sốt ruột đáp bằng một giọng gắt gỏng: phải gắng mà tìm, hôm nay có bà và cậu theo cùng đó, mưa gió thế này không có chịu được đâu. Còn Bạch Mã thì cũng đã đi hơn 30 dặm rồi, sức của nó cũng chẳng kéo nổi, xong trên thì ngoài kiềm cái mái nhà nào để mà trú nhà một đêm. Tiếng sấm đùng đoàn xé trời, thanh âm lớn đến mức át đi cả tiếng ông bá. Từng ánh chớp lóe sáng xoay đỏ khuôn mặt cả chủ và tớ, cương mặt ông Túc lộ rõ nét căng thẳng, hai hốc mắt thụt sâu. Còn thằng Lễ thì mặt mày méo sạch, môi du liền cầm cập vì lạnh. Không gian bao quanh cỗ xe ngựa ngập trong một cảm giác mênh mông giận vắng. Con sông càng lúc càng dậy sóng dữ dội, từng đám lau lách bị gió tạt ngả dạp, đen đặc như một biển ma. Đang lầm lỗi bước, đột nhiên một con mèo hoang từ đâu sổ ngang qua đường rồi lao vụt vào trong bụi rậm. Tiếng thét ngân dài khiến cho con Bạch Mã giật mình trồm lên, suýt hất đổ cả xe. Thế phải giật mình dây cương rồi miệng quát lớn: bình tĩnh nào, bình tĩnh. Con người lồng lộn chốc lát mới chịu hạ vó. Ở trong xe, ông Bá Túc lại càng thúc giục: ra roi cho nó đi nhanh lên Lễ ơi, bằng không chỉ đổ mưa cả lũ mắc kẹt ở trên đê đó. Lễ lý nhí vâng dạ rồi tiếp tục ra roi, đôi mắt vẫn đảo quanh nước nhìn về phương xa, mong tìm chút dấu hiệu của mái nhà hay khói bếp. Con đường đê vốn quạnh vắng, giờ gầm lúc u tối khiến cho Lễ càng thêm cồn cào. Đi thêm được tầm mấy trăm thước, Lễ chợt mừng thầm trong lòng. Thấp thoáng qua ánh chớp dập ngang, Lễ thấy tận cuối tầm mắt, nơi mép đồng giáp chân núi lờ mờ có những mái nhà tranh nhấp nhô. Ánh sáng chỉ kịp hắt qua một lần rồi tắt ngấm, nhưng đủ để cho Lễ nhận ra hình dáng của một ngôi làng. Từ hướng đó, từng làn khói mờ ngay để sưng ẩm răng kín, khiến cảnh tượng vừa thật vừa hư, như một ngôi làng ma ẩn hiện giữa bóng đêm bí hiểm. Lễ nuốt nước bọt quay lại sau rồi lẩm bẩm: à dạ bẩm ông ơi, con vừa hình như là thấy một ngôi làng đó. Ông Túc bật người vội vàng vén tấm màn mỏng rồi hỏi bằng giọng dồn dập: ở đâu? Lễ nhăn mặt cố căng mắt trong màn đêm u tối: con chưa chắc đâu, vừa rồi con thấy quanh chớp đấy, con thấy là thấp thoáng mái nhà, hình như là tụ lại ở bên chân núi đó ông. Ông Túc chống tay đứng hẳn lên, ké người khỏi mui xe rồi căng mắt dõi ra. Nhưng khoảng trời trước mắt tối sẫm, chỉ còn những cơn gió lớn cuộn đầy đám bụi bay vào trong mặt khiến ông không thấy gì. Ông bá bán tín bán nghi rồi bực dọc gắt: mày có chắc không hay là mày quăng gà đấy hả? Lễ cuống quýt rồi lắc đầu: à, dạ bẩm ông là con thấy rõ mà, cái ngôi làng không lớn sao là có mấy ánh đèn nó leo lát như là đóm đóm đó. Nếu mà quả là làng thật thì độ nửa canh giờ nữa là tới thưa ông. Vậy thì càng phải đi nhanh đi, rồi là thật hay là mộng thì phải tìm ra. Lễ bất giác cảm thấy rợn người, cậu nuốt khan một nhịp rồi run rẩy: dạ bẩm ông, đây là lần đầu tiên mình đánh xe qua cái vùng này. Con nghe đồn quanh đây có mấy ngôi làng của đám đạo tặc á, con sợ. Mày im đi, cấm mày nói gở đó, mưa sắp đổ rồi, đạo tặc hay không thì cũng phải tới xem thử chứ, còn hơn là cứ chơi trọi giữa đường, kéo chết oan dưới lưỡi tẩm sét cũng thiên lôi đó. Tiếng gió hú lên như đập phụ cho lời của ông nói. Bầu trời càng lúc càng nặng trĩu, mây đen trở nên chập trùng. Mỗi lần sớm chớp lê lại trông về phía mình đã thấy, mong tìm thêm dấu hiệu. Thế nhưng lạ thay, ngôi đảng ban nãy chính mắt cậu thấy, bây giờ lại không thấy gì. Lúc như gần kề ngay trước mắt, lúc thì lại tan hệt như đợt sương khói. Trong khoang xe, bà Túc ôm chặt đứa con rồi run rẩy hỏi vọng: "Ông ơi, có nhà nào trú được không ông?" Ông Túc cố nén giọng rõng rạc để đáp lời vợ: "Có rồi, thằng Lễ nó vừa thấy làng ở đằng xa kia kìa, sẽ tới ngay thôi." Nghe vậy, bà Túc khẽ thở ra rồi ôm chặt con, nhưng thằng bé trong tay của bà vẫn run cầm cập. Đôi mắt nó lim dim, môi lẩm bẩm những chữ vô nghĩa. Bên ngoài, Lễ khẽ run rẩy: "Ông ơi, ông có chắc đó là làng của người không ông? Con nhìn mãi cứ ngỡ như là bóng ma dẫn lối vậy đó." Ông Túc nghe vậy thì quát khẽ: "Làng hay ma thì cũng phải đi, còn ở chú còn hơn là chết rét ở ngoài đi. Bỏ đánh xe nhắm hướng đó mà tới đi." Thằng Lễ cắn răng giật mạnh dây cương, bánh xe nghiến rít trên mặt đường. Đường đi kéo dài vô tận trong bóng tối dày đặc. Ngôi làng nằm nép mình dưới chân núi xa xa thấp thoáng ẩn hiện. Lễ đưa mắt nhìn với cõi lòng ngờ vực. Ông Túc ngồi sau, tay bấm chặt thành xe, mắt không rời khỏi hướng trước mặt. Thêm nửa khắc trôi qua, thời gian mới đổ sang tầm đầu giờ Dậu. Trời đất đã như giữa canh khuya, tứ bề chìm trong một bầu không gian tối mịt rợn vắng. Từ hồi sớm vọng về xa xôi, át cả tiếng vó ngựa khô khốc. Ông Túc vốn là một thương nhân, từng nhiều phen xuôi ngược ra sông vào bể. Đó ba ngày trước, gia đình ông có việc lên kinh thành thăm một người bà con đổ bệnh ốm to. Lúc về đi qua con đường bị sụt lở, cực chẳng đã cả chủ lẫn tớ đành phải đi vòng qua con đường tắt. Nhưng khổ nỗi đường đi qua vùng này quanh co, để hỏi đường thế nào mà lại đi lạc. Thành ra là giữa lúc cơn giông tố sắp sửa đổ xuống, vẫn chưa tìm được một khách điếm nào để dừng chân. Ngồi trong cỗ xe ngựa độc mã, ông Túc cau mày nhìn trời, bụng lo sợ một cơn mưa to sắp sửa trút xuống. Lẽ thường với một thương nhân dặn dạy như ông, về cơm đường cháo chợ, ngủ bụi ngủ bờ đã thành thói quen. Nhưng hành trình hôm nay lại có thêm vợ ông và đứa con trai đến 4, thành ra ông mới bắt đầu đâm lo. Ngồi trong xe bên cạnh chồng mình, bà Túc vừa ôm con vừa cố trấn an sau một ngày đường dài vất vả. Đứa bé vốn ít nói hay ốm vặt, suốt quãng đường chỉ gục đầu vào lòng của mẹ. Thêm việc từ chiều tới giờ nó cứ lên cơn sốt, thân làm mẹ bà Túc cũng bắt đầu thấy rối ruột héo gan. Con đường đê nơi cỗ xe ngựa đang đi dài hun hút, gió từ bãi sông thổi lên mùi tanh ngai ngái, thỉnh thoảng từng cụm cỏ lau ngã dập. Bà Túc vốn là một người yếu bóng vía, mới thấy cảnh này trong lòng của bà đã cảm thấy bất an. Đang âu lo trong lòng, chợt cỗ xe ngựa gặp một vũng đất trũng, bánh xe xa hố lồng lên một nhịp. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi đôi mắt vô tình nhìn qua cửa sổ, bà Túc chợt chết điếng. Đập vào con mắt chố to của bà, giữa khoảng đất bồi lúp xúp lau sậy, sát bên cạnh một căn nhà diêu phong xuất hiện rất nhiều đứa trẻ, chạc tuổi con của bà. Đứa nào đứa nấy da rẻ xanh xao, thân mặc áo đỏ, chân đất đầu trần đang ngồi xếp bằng. Gương mặt của chúng nhợt nhạt, thân thể im lìm không cử động. Giữa cảnh giông tố rợn ngập, hình ảnh đó hiện lên đầy quái gở. Bà Túc hoảng hốt níu tay của chồng: "Ôi trời đất ơi ông ơi, ông coi kìa, sao lại có đám trẻ nó ngồi giữa bãi bồi thế kia?" Ông Túc trong mày rồi nhổm người chừng chừng nhìn ra, nhưng ngoài kia ông không thấy gì. Lệ cũng nheo mắt ngó theo rồi lắc đầu bảo: "Dạ thưa bà, là ngoài đó làm gì có ai hả bà? Hay là bà mệt quá bà nhìn nhầm ạ?" Bà Túc run rẩy: "Rõ là tao thấy gần 20 đứa trẻ, nó chạc tuổi cậu nhà mày, chúng ngồi thành vòng tròn rồi nắm tay nhau đó. Nhầm sao đâu mà nhầm, anh chớp xoay rõ mặt mũi thế kia cơ mà." Ông Túc chớp miệng thở dài: "Sớm giật chớp lòa cho nên mặt mũi nó oa lên là sự thường thôi, bà mệt quá rồi đấy." Nói rồi ông dục Lễ thúc ngựa bước tiếp. Nhưng đúng lúc đó, trong lòng xe ngựa vang lên tiếng lạ. Đứa con trai độc nhất của ông bà, thằng bé vốn mắc bệnh chậm nói, này bỗng bật nhìn tiếng hát khẽ khẽ: "Rung răng rung rẻ, sắt trẻ đi chôn, 8, 9, 10 hồn, 20 xác chẵn." giọng trẻ con ngây thơ cùng với điệu vần rợn ngợp. Thanh âm ấy lẫn với tiếng sấm nổ gian khiến cả hai vợ chồng và thằng Lễ giật thót. Cả ba ú ớ nhìn nhau. Bà Túc ôm xiết con rồi hỏi: Con vừa nói gì đấy? Trời đất ơi ông ơi, con nó nói được rồi. Thằng bé ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to trống rỗng. Nó đã thôi cất lời, chỉ thở ruồn rập. Sắc mặt của nó tái đi, môi run rẩy. Ông Túc mừng quýnh trong lòng, ông ghé sát lại: Con nghe ai dạy? Ai hát cho con? Trời đất ơi, con nói lại cho thầy nghe. Đứa bé mím môi im lặng, mà nó hiện rõ sự hoảng sợ. Bàn tay nhỏ xíu bấu chặt vạt áo của bà Túc mà run cầm cập. Thằng Lễ vừa ra roi thúc ngựa vừa cả mừng: Ông ơi, chẳng phải từ bé cậu chậm nói lắm sao? Mấy năm nay mới ê a được vài tiếng ấy, sao hôm nay lại đọc tròn vành rõ chữ thế nhỉ? Đúng là phúc tìm tới nhà rồi. Bà Túc xúc động gật đầu: Phải, phải đó. Từ bé nó chỉ ấm ừ gọi mẹ gọi cha quần trương rõ, sao nay lại hát rành rọt thế này. Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, cả hai vợ chồng hoang mang nhìn nhau. Vì lời lẽ mà đứa con độc nhất nói nghe nó rợn rợn làm sao. Ngoài kia mưa bắt đầu lắc rắc rơi, từng giọt rơi xuống mặt sông loang loáng. Gió thổi ù ù như là tiếng hú. Con đường phía trước bỗng nhiên dài lên hun hút, chỉ còn tiếng vó ngựa rội lại trong đêm. Ông Túc bặm môi cố giữ bình tĩnh rồi nói lớn: Chắc nó nằm mơ, nghe nhầm người hát rồi nó đập theo đó. Trẻ con mà biết cái gì. Nhưng ngay trong lòng chính ông cũng thấy gai cả sống lưng. Thế con độc nhất của ông vốn chậm nói, vậy mà vừa rồi lại bật ra nguyên cả khúc hát lạ, với những vần điệu rõ ràng, nhưng mà lại toàn là những câu liên quan đến hồn ma xác chết. Bà Túc ôm con chặt hơn, đứa bé rúc vào trong ngực của mẹ. Thỉnh thoảng nó lại giật mình như bị ai đó gọi tên. Thêm một đánh chớp sáng rực nữa xé tan màn đêm. Thêm một lần nữa khi đôi mắt vô tình nhìn ra bên ngoài bãi bồi. Bà Túc lại thêm một lần á khẩu khi thấy đám trẻ con xuất hiện. Thế nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, khi ánh chớp thứ hai đánh xuống, mười mấy thân ảnh đó lập tức biến mất. Đả kích này khiến cho bà Túc kinh hãi rú lên. Bà ôm ghì lấy con rồi thẳng thốt: Trời ơi! Ông Túc thoát cả mồ hôi, vội ôm chầm lấy vợ, mắt bàng hoàng nhìn ra ngoài màn đêm. Con bạch mã đột nhiên hí vang rồi lồng lên như gặp thiên địch. Thằng Lễ phải nghiến răng nghỉ cương mới giữ nổi. Trong lòng xe không khí chìm trong gam màu đặc quánh. Đứa trẻ vẫn im thiên thít, đôi môi run rẩy nhưng không bật thành tiếng. Khuôn mặt của nó qua ánh chớp chập chờn dường như hiện lên một vẻ sợ hãi. Thêm mấy trăm trượng nữa, cuối cùng mấy ánh đèn leo đắt đã ẩn hiện sau màn mưa. Con làng thật giống bà ơi! Lễ reo lên khe khẽ. Ông Túc thở phào, vừa ôm vợ vừa căng mắt ra nhìn. Con đường trước mắt vẫn chìm trong một bức màn tối đen huyền bí. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng đợt hắt xuống suối xả. Con ngựa hộc lên bờm đã ướt sũng, cứ như vậy cắm đầu phi thẳng theo nhịp roi quất. Qua đoạn đường đê dài tưởng chừng vô tận, trước mặt cả ba là một vùng sáng lờ mờ hiện lên. Ánh chớp lóe ngang bầu trời soi rõ một tán cây lớn. Dưới gốc cây đó một vòm cổng đá cũ đã hiện ra. Cổng làng với rêu xanh phủ kín chốc lở từng mảng. Cổng làng kia rồi ông ơi! Lễ kêu lên. Ông Túc nhòi người cố gắng căng mắt để nhìn cho tỏ. Xuyên qua màn mưa ẩm ẩm như tát nước, quả thật có một cổng làng được dựng giữa gốc đa cổ thụ. Tán cây đa rộng tùm, cành lá rũ xuống. Cây đa to đến mức 4-5 người ôm không xuể. Thân sâu ủ ủy u biếu, nổi hẳn lên từng mạch rễ như những con rắn bò trườn. Dưới gốc đa từng đám rễ phủ buông dài như những mái tóc rối lành động theo gió, quệt xuống mặt đất ướt át. Không khí dưới gốc đa dày đặc và âm u đến rợn người. Tiếng gió ngoài chân đê ban nãy vẫn rít, nhưng hễ lọt vào đây thì bỗng nghẹn lại, chỉ còn tiếng xào xạc khe khẽ như ai đó thì thầm trong tán lá tối sầm. Ngay sát cổng làng bên trái cây đa, Lễ chợt thấy có một ngôi miếu lớn. Miếu xây bằng gạch cổ, cửa nẻo vẫn còn đang được mở toang. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Lễ là một mái ngói kiên cố. Đảo mắt nhìn vào bên trong, Lễ thấy trên bệ thờ đặt một pho tượng hình người bằng đá đen. Bức tượng đó cao chừng hơn một thước, gương mặt dữ tợn, râu tóc bù xù, mắt tròn xoe trợn ngược. Sẽ anh chớp bất ngờ bức tượng sáng rực một chốc rồi chìm vào trong bóng tối. Trước tượng còn bày một bát hương nứt vỡ, cho tàn đầy khắp. Khói mưa tấp vào làm quyện thành những làn khói đen nhạt. Mấy cây nhang cháy dở cắm ngả nghiêng. Mới thấy cảnh đó, Lý Thẩm đoán chắc hẳn có ai đó mới tới cúng. Bà Túc thấy cỗ xe dừng lại, hoảng hồn nhìn ra, vừa thấy ngôi miếu với bức tượng dữ tợn, bà đã hoang mang bỏ chồng. Trời đất ơi, miếu gì mà dựng ngay cổng làng lại thờ cái tượng dữ thế này. Lệ cũng nuốt nước bọt, vừa nhìn bức tượng vừa liếc sang chủ. Ông ơi, sao tự nhiên có thấy rợn người quá vậy? Hay là mình tìm làng khác tá túc đi ông? Ông Túc hít một hơi dài, xong chính ông cũng rợn gáy. Trong bóng tối thâm u, bức tượng đá như có hồn. Ông vẫn cố giữ giọng trầm cứng rồi động viên bảo: mày với bà mày có điều không có biết, đây là tượng trung quỷ chuyên dùng để trấn yểm yêu ma. Có thể ngôi làng này từng gặp rất nhiều chuyện dữ nên là dân làng mới dựng miếu thờ trấn yểm. Dẫu sao thì cũng đã tới cửa làng rồi, qua được cổng này ắt tìm được nhà chú. Vừa dứt lời, một tiếng sét nổ chát chúa vang lên. Trong khoảnh khắc lóe sáng đó, mặt tượng trung quỷ như đợt đỏ bừng, ánh mắt càng thêm dữ tợn. Cả ba người, ông Túc, bà Túc và thằng Lễ rùng mình. Con bạch mãi trồm lên hí vang, rồi như một sức mạnh vô hình thôi thúc, cỗ xe ngựa lắc lư đi dưới vòng cổng diêu phong, chậm chậm tiến vào trong làng tối tăm và im lặng. Không khí ở trong làng khắc hẳn với ngoài đi. Ngoài kia là gió mưa gào thét, còn nơi đây lại đặc sệt bốn bề nặng trĩu như phủ một tấm màn u ám. Bánh xe ngựa lăn dài trên nền đất ướt át, nghe ục ịch thành ngầm vọng lại càng khiến không gian thêm thê lương. Lễ kéo gương kiểm con ngựa đi chậm lại rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Mấy giây sau, cậu ghé đầu vào trong thì thào với ông bá: bẩm ông, sao mà con thấy lạ quá, mấy qua giờ dậu ba khắc mà trong làng chẳng thấy đèn dầu, cũng chẳng thấy có hơi người, cứ như là làng này bỏ hoang đã lâu. Ông Túc cau mày nén giọng: cứ đi tiếp đi, trong làng thế nào thì cũng có nhà cho chú. Chắc là gió mưa giật xa cho nên người ta đi ngủ sớm là lẽ thường tình. Lệ cắn răng rồi tiếp tục thúc ngựa. Vòng xe lăn thêm một quãng giữa từng cơn ào ào qua những hàng tre kèn đặc. Bà Túc vừa ôm con vừa hoang mang nhìn ra ngoài, chỉ thấy một mớ bóng đen chồng chéo khiến cho bà càng thêm bất an. Đúng lúc đó, Lý chợt giật mình khi thấy phía trước loáng thoáng có bóng người. Ánh chớp bất chợt soi xuống, Lý nhận ra có một bà lão đang lom khom chống gậy, lủi thủi đi một mình trên đường làng. Tấm áo nâu bọc vết trên thân của bà vá chẳng vá đục, mảnh áo ướt nhẹp vì mưa, dính sát thân thể gầy guộc. Mái tóc bạc phơ rũ hết vào trong mặt. Người đàn bà gầy đến nỗi đôi vai gầy nhô hẳn, tấm lưng của bà cầm rạp, mỗi bước chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Khi còn cách độ một trượng, giữa ánh chớp chói lòa lần thứ hai, Lê chợt thấy da mặt của bà ta trở nên xám ngoắt, hai má hóp, hốc mắt thâm quầng. Môi của bà ta móm mém, răng rụng gần hết. Gương mặt ấy nom như là người đã trải qua trăm năm khổ hạnh, vừa có nét đáng thương, vừa lại đem lại cho người ta một cảm giác rợn người. Vừa ghì dây cương để con ngựa dừng lại, Lễ cúi đầu rồi khẽ gọi: bà ơi, cho con hỏi nhà nào trong làng này có thể cho chúng con tá túc một đêm được chăng? Chủ tớ con đi đường xa bị lạc, muốn xin nhờ tá túc. Nghe tiếng gọi, bà lão chợt ngừng đầu rồi đứng khựng lại. Lỡ độ đường hả? Hay là khách buôn phương xa? Sao lại chọn cái giờ này mà vào trong làng ta? Ông Túc bấy giờ từ trong xe ngó đầu ra, vội vàng chắp tay sát một xá, ông vội thưa: dạ bẩm bà, chứ tôi có việc đi thăm thân quyến, ở tới đây chẳng may gặp mưa dông, vì không dám nương lại ngoài dông tố cho nên mạo muội vào làng. Xin bà thương chỉ cho một mái nhà trú tạm, chúng tôi ai nấy đều đang mệt lả rồi. Bà lão gần gù, cây gậy trong tay run rẩy chọc xuống nền đất lầy bì bõm, một nụ cười nhăn nhúm hiện ra để lộ một chiếc răng còn sót, nằm càng gây sợ. Nhưng giọng bà ta lại trở nên hiền hòa: trong làng này người ta ngủ sớm lắm, nhà nào cũng đóng cửa, chẳng dễ gì cho khách tha phương tá túc. Tôi vừa đi thăm con gái về, nếu các vị chẳng chê nghèo khó thì vào nghỉ tạm một đêm. Thằng Lễ liếc mắt nhìn ông bán túc rồi hỏi thêm: nhà bà gần đây à? Bà lão run rẩy hứng cây gậy về cuối ngõ. Ngay con đường này, ở cuối, qua cây giếng đá rêu phong, bên trái có căn nhà tranh, đây là chỗ tôi ở. Giọng của bà lão tuy nhỏ nhưng rõ ràng, mỗi chữ như kéo dài thanh âm vang trong màn mưa. Ngó về hướng con ngõ u tối trước mặt, lời của thằng Lễ ban nãy lại vang lên bên tai khiến cho ông bá Túc ngần ngừ, trong lòng thoáng nghi hoặc. Con nghe đồn quanh đây có mấy ngôi làng của đám đạo thật, con sợ. Nhưng mưa gió mỗi lúc một thêm nặng hạt, thêm việc vợ ông đang rượu dã, còn ông lại lên cơn sốt cao. Không đắn đo thêm, ông Túc bấy giờ cố lấy giọng ôn tồn rồi nói: Vậy thì phiền bà quá, mong bà cho chúng tôi được nghỉ tạm một đêm. Ngày mai chúng tôi sẽ lên đường sớm, tuyệt không dám làm phiền. Phiền gì, phàm là lữ khách qua đường đều có lúc gặp hoạn nạn như nhau, giúp được ai tôi vẫn giúp. Nói đoạn bà lão quay lưng, chậm chạp chống gậy bước đi dẫn đường. Tấm lưng còng in trong ánh chớp loáng loáng, trông như một bóng đen quái dị đang dẫn lối về cõi u minh. Lê Dùng mình vội quay lại nhỏ giọng với ông bá Túc: Ông ơi, con thấy bà ta lạ lắm, nửa đêm mưa gió sao đi lang thang mình. Ông Túc ghé sát tai người đầy tớ trung thành rồi gần giọng: Cũng chả còn cách nào khác, bà ta mở miệng cho chú thì mình cứ đi theo. Vợ con tao chịu sao nổi nếu còn đi nữa. Nếu có sự gì thì còn tao với mày lo cái gì. Thế bẩm môi chẳng dám thư thêm. Mưa vẫn vũ, gió thổi từng cơn u uất, xóm làng vẫn im lìm, nhà cửa tối om, chỉ còn tiếng gậy gõ của bà lão dẫn đường thành ngầm vọng lại trong đêm mưa gió, nghe đều đều mà ám ảnh. Chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh theo sau. Hai bên đường vẫn là những bờ tường đất thấp với những mái tranh sẫm màu loang lổ. Bên trong xe, bà Túc ôm chặt đứa nhỏ, áp tai nghe từng nhịp thở của nó. Từ nay đến giờ thằng bé vẫn lặng thinh, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy. Ngay lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua một giếng đá đen ngòm phủ đầy rêu, chân đứa bé bật khóc. Tiếng khóc không to mà the thé đứt quãng, thành âm ấy vang lên giữa đêm mưa như là dao cứa vào tai. Bà Túc giật mình dỗ dành: Con đến đây nào, con bùa ở đây, đừng sợ. Tiếng khóc lại càng lạ, không giống tiếng trẻ con bình thường mà có âm điệu khe khẽ như là đang hát. Rũng rẳng rũng rẽ, dắt trẻ đi chôn. Ông Túc ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra. Bên ngoài xe ngay khi mà câu hát ấy dội vào tai đã khiến chuẩn lễ rợn người. Ngay lập tức cậu quay đầu nhìn vào trong xe, mặt cắt không còn giọt máu. Ở phía trước, bà lão dẫn đường chống cây gậy bỗng khựng lại, bóng dáng cồng dập của bà khẽ run lên, rồi bà từ từ quay đầu lại. Trong ánh chớp soi rõ gương mặt nhăn nheo, đôi mắt mở đục khi nãy bỗng trở nên sáng quắc, ánh lên một vẻ khiếp sợ. Hoảng loạn nhìn vào cỗ xe đang đứng đó, bà lão á khẩu mấy giây rồi đột ngột rít lên: Các người được cả trẻ con theo sao? Ông Túc cố giữ bình tĩnh: Dạ bẩm bà, thằng bé nhà tôi nó vừa lên 4, nó đang sốt cao nên quấy khóc, xin cảm phiền bà thương tình cho chú nha. Bà lão đứng đặng hồi lâu, bàn tay run rẩy siết chặt cây gậy, bất ngờ bập bật cười, tiếng cười vừa khàn như đã rít từ cổ họng, nụ cười tắt ngấm nhanh chóng, thay vào đó là một vẻ mặt dữ dằn. Không được, đứa bé ấy không thể bước vào nhà ta, không bao giờ được phép. Cút đi, cút mau khỏi làng ta. Bà nói sao à? Khi nãy bà còn bảo cho chúng con tá túc sau. Bà lão chống gậy quay phắt người, loạng choạng bước về cánh cổng gỗ, rồi lẫn trong bóng tối. Trước con mắt ngạc nhiên của cả chủ tớ lễ, bà lão đi thẳng vào bên trong rồi mới quay lại nhìn. Đôi mắt của bà ta ánh lên một vẻ hận thù, khiến cả ba người lạnh sống lưng. Chúng mày cút đi, nếu còn muốn sống. Nói rồi bà lão giáng mạnh cây gậy xuống đất, và bằng một sức lực khó tin, bà kéo cánh cổng đóng sầm lại. Tiếng rầm vang dội chấn động cả con xóm nhỏ. Con ngựa hí lên thảm thiết hoảng loạn, giật mạnh dây cương. Lễ toát cả mồ hôi vội vàng giữ chặt. Ông Túc thì chết lặng, không hiểu sao bà lão đổi ý nhanh như vậy. Bà Túc bấy giờ giọng đã lạc cả đi: Ông ơi, bà ta sao đây? Rõ ràng vừa mới bảo cho ở nhờ cơ mà. Tiếng gió rít lên, quả đấm lách tre vào vỗ nhau xào xạc. Phía cánh cổng chỉ còn cái sân ngập trong khoảng tối im lìm. Bà ngồi người ngẩn ra giữa con đường làng tối tăm. Dưới mưa gió mịt mù, và trong lòng dấy lên một nỗi khôn nguôi khó tả. Đúng lúc đó thì một tiếng sét đinh tai đánh xuống, con ngựa bị tiếng động kinh hãi mà lồng lộn lên. Lê gầm cả thân người nghiến răng hai tay mới kìm được nó. Ông Túc quát lớn cố át đi tiếng mưa: Lê à, thúc ngựa đi, không thể đứng đây, phải tìm chỗ trú ngay, bằng không cả người cả ngựa đều bỏ mạng hết. Vâng à. Lễ đáp rồi cú quất dây cương. Con ngựa thở ngồng ngọc, mũi phì phò khói trắng trong màn mưa, rồi lại lầm lũi tiến bước. Bên trong xe, bà Túc ôm chặt đứa con. Thằng bé vẫn giấm dứt khóc, giọng nghẹn lại rồi dần chuyển thành im bặt. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc. Mỗi khi ánh chớp lóe lên, gương mặt của nó hiện rõ sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Ông Túc siết chặt nắm tay, ngồi trong xe mà cõi lòng không yên. Hình ảnh bà lão đóng sập cánh cổng khi nãy như là mũi dao cứa vào trí óc của ông. Một linh cảm xấu chiếu nặng tràn ngập. Giờ chỉ còn một con đường là phải đi tiếp, tìm bằng được mái nhà đến đường nhà. Mưa mỗi lúc một dày đặc, sấm chớp vẫn chói lòa đánh xuống. Từng luồng sáng nhập nhằng đó là thứ soi sáng duy nhất cho cỗ xe đang vùng vẫy trong đêm tối đặc quánh. Lễ cô nhào mắt vừa thúc ngựa vừa lầm bầm như khấn: Trời Phật phù hộ, chờ gặp nhà nào còn thức, đừng để chúng con phải chịu chết rét giữa đêm như vậy. Đúng lúc đó, từ cuối một con ngõ nhỏ ở hướng bên trái lóe lên một vệt sáng. Lễ giật mình nhìn qua: Ông ơi bà ơi, có nhà còn thắp đèn. Ông Túc bật người nhìn theo hướng chỉ. Quả nhiên xuyên qua màn mưa, ông thấy ánh đèn dầu lập lòe từ một căn nhà thấp mái. Mau, mau rẽ ở đó đi. Lễ thúc mạnh dây cương, con ngựa hề hộp rẽ vào con ngõ lầy lội. Hai bên ngõ những bức tường đất sũng nước chảy thành dòng, danh bùn ngập bánh xe. Mưa như dồn cả trời xuống, làm mắt mũi mờ mịt, nhưng ánh đèn kia vẫn leo đắt như mồi lửa dẫn dắt họ đi sâu. Trong lòng của bà Túc bấy giờ dấy lên một niềm hy vọng. Bà siết chặt đứa con khẽ thì thầm: Con ngoan, sắp có chỗ ấm cho con rồi. Nhưng ngày lúc ấy thằng bé bất chợt phát ra một tràng cười khanh khách. Ông Túc giật mình quay phắt lại. Khuôn mặt con trai của ông trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to lạ thường, và khóe miệng nó lại bắt đầu rùng rợn phát ra từng chữ: Rung răng rung rẻ, 8, 9, 10 hồn. Tiếng mưa xối xả, tiếng sấm rền vang, hay cả tiếng bánh xe lăn trên bùn bỗng như chìm đi. Ông Túc lạnh toát sống lưng, vội quát lớn: Im đi, không được hát nữa. Những đứa bé cắn bật môi khóc thét. Đúng lúc đó thì cỗ xe ngựa dừng lại trước căn nhà có ánh đèn. Xuyên qua màn mưa ấy, ông Túc thấy một bóng người thấp thoáng sau song cửa. Không chậm trễ, lấy nhảy xuống ra sức đập cầm. Một lát sau, từ bên trong vang lên tiếng kéo gỗ, rồi cánh cổng chậm rãi mở ra. Hiện ra trong ánh đèn dầu vàng nhạt là một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, dáng người gầy còm, lưng còng với bộ râu quai nón xồm xoàm. Mặt ông ta nheo lại, hai mắt sâu hoắm nhưng ánh nhìn còn tinh anh. Ngài đàn ông nheo mắt nhìn ra ngoài, thấy ba người cùng con ngựa đang run cầm cập. Ông ta nhíu mày rồi cất giọng: Ai đó? Giờ lúc mưa gió thế này còn tìm ta làm gì hả? Ông Túc vội vàng bước lên một bước, chắp tay vái một vái rồi cất giọng kính cẩn: Dạ bẩm ông, kẻ hẹn này là Túc cùng vợ con về để tớ đi thăm thân quyến ở xa. Tới đây chẳng may gặp mưa gió, đường làng tối tăm chẳng biết nương nhờ nơi đâu. Thế nhà ông còn sáng đèn cho nên mạo muội, mong ông bỏ lòng thương cho chúng tôi tá túc. Người đàn ông đưa mắt nhìn khắp lượt, chẳng mặc mấy giây người đàn ông chậm rãi: Nhà ông có trẻ nhỏ? Dạ, đây là con trai tôi, năm nay lên 4. Đường dài gió mưa khiến nó sợ hãi, mong ông chớ phiền lòng. Người đàn ông gật gù, ánh mắt vẫn còn nét nghi ngờ. Ông Túc liền móc trong ngực ra gói vải nhỏ, cẩn trọng mở ra. Ông rút một nén bạc sáng bóng, hai tay dâng lên: Xin ông thương cho kẻ tha khương, xin nhận chút bạc mọ này gọi là để tạ lễ, khỏi phiền hà tới gia chủ. Anh chớp lóe lên soi rõ nén bạc lấp lánh trong tay. Người đàn ông nhìn một lượt rồi khẽ nhếch môi cười chua chát: Bạc thì tôi trả ham, nhưng đêm nay các người thật muốn vào nhà tôi tá túc sao? Dạ bẩm ông, quả thật là chúng tôi chẳng còn nơi nào khác để tránh mưa. Lễ cũng vội đỡ lời của chủ: Xin ông thương tình ạ, dẫu mai có đi sớm mà chúng tôi cũng cam lòng. Người đàn ông trầm tư một lát rồi cuối cùng đưa tay đẩy rộng cánh cổng: Thôi được rồi, vào đi, nhưng mà nhớ đêm nay chớ bước ra ngoài sân, dẫu có nghe gì thì cũng phải ở yên trong nhà. Tiếng mưa rồi ầm ầm trên mái ngói rêu phong che lấp gần hết cầu cuối, song từng chữ vẫn kịp lọt vào trong tai của cả ba người nặng nề như đá tảng. Ông Túc bấy giờ thoáng rùng mình, vội quay sang Lễ: Mau đưa xe vào, nhanh lên kẻo chết cống cả nhà. Cánh cổng gỗ nặng nề rít lên những thanh âm kéo kẹt khi mở hẳn ra, để lộ ra khoảng sân lầy tối tăm và im lìm đến lạ. Người đàn ông bấy giờ lùi lại, tay nâng ngọn đèn soi lối, chân rào theo chân của chủ nhà tiến vào bên trong. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt ông Túc là một gian nhà thấp, vách đất lem nhem, mái ngói lập thưa chỗ rụt chỗ sụt. Hơi đặt chân vào, hơi ẩm đất sộc thẳng vào mũi, khiến cho ông Túc lẫn thằng Lễ đều nhăn mặt. Bà Túc bấy giờ ôm con vừa dỗ vừa đóng mắt nhìn chung quanh, trong lòng dấy lên một nỗi bất an không gọi thành tên. Trong gian nhà chính, vật dụng tính ra chẳng có bao nhiêu. Một chiếc bàn gỗ đã mối một lỗ chỗ, vài cây ghế thấp lung lay, khóc nhà cây chiếc chõng tre cũng đã trũng xuống như là sắp gãy. Trên chiếc trường treo độc mộc chiếc đèn lồng giấy rách tả tơi, soi thốc vào làm cho nó rung lên cột kẹt. Người đàn ông cẩn thận đặt đèn dầu lên bàn rồi đoạn bảo: các vị vào buồng kia thay đồ, kẻo chúng phong hẳn. Nói rồi ông ta lách sang gian bếp nhỏ, tiếng củi khô bập bùng, rất nhanh ánh lửa liếm đỏ cả góc nhà. Một lát sau mùi gạo nấu loãng lan ra, quyện cùng với mùi khói củi ẩm làm bụng dạ của mấy người réo lên sùng sục. Đường xa dầm mưa chắc các vị đói lắm, nhà tôi nghèo hèn chẳng có gì cả, chỉ có chút gạo nấu bát cháo mà các vị ăn tạm lót dạ. Tạ ơn ông, ông đang mở lòng cho ta thúc ơn ấy là chậm, nay còn nấu cháo mời thật chẳng biết lấy gì đáp lại. Xin hỏi cao tên quý tính của ông để chúng tôi tiện bề xưng hô. Khách đến nhà là có duyên, cố ít lòng nhiều. Các vị chớ chê, tôi tên là Tèo, ở quán Niên Giặc ngoại Tư Tuần. Ông Tèo vừa nói vừa lục trong rổ lấy ra nắm hành héo bỏ vào trong nồi. Thằng Lễ ngồi nép bên góc mắt vẫn láo liên. Ở bên ngoài trời cơn mưa vẫn còn đang dồn dập lên mái nhà. Ở trong nhà anh đập bộc bùng hắt bóng từng người đồ dài méo mó. Sau khi giới thiệu một lượt, ông Túc lén lén đưa mắt đảo quanh để quan sát. Sân nhà chính tuy sơ sài nhưng được quét tước gọn gàng. Ông để ý phía bức tường đối diện treo một tấm rèm đỏ bạc màu. Thấp thoáng sau đó là cái bàn thờ bằng gỗ. Tấm rèm đỏ bay phần phật hé lên một thoáng. Ánh chớp bên ngoài trời vô tình lóe lên soi rõ bên trong. Bên trên bàn thờ đặt hai bức ảnh thờ nhỏ vì khung gỗ đen nhánh. Trước đó có hai bát nhang với lệ hương tàn rũ xuống. Chỉ trong một phần vạn giây ông Thúc vẫn kịp nhìn rõ. Trong hai khung cảnh là hai đứa bé sinh đôi chạc tuổi còn mình. Cảnh tượng đó khiến ông Túc rùng mình, chân đồng bất giác rịn mồ hôi. Lúc tấm rèm bung rũ trở lại, hình ảnh hai đứa mắt trong hai tấm di ảnh vẫn hằn sâu trong trí óc ông như đang dõi theo từng cử chỉ. Bà Túc ngồi bên cạnh chồng cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng đó. Một thoáng chần chừ nhen lên trong tâm can, bà Túc khấn giọng hướng về ông Tẹo rồi cố giữ lễ lịch sự: bẩm quan bác, tôi thoáng thấy trên bàn thờ kia phải chăng con cháu nhà ta? Tiếng khuấy cháu dừng lại, ông Tèo im lặng một lúc rồi bảo: vâng, đó là con tôi hai đứa sinh đôi, nhưng giờ chúng không còn nữa bà. Bà Túc nghe vậy tim chợt nhói lên một nhịp. Bà định hỏi thêm nhưng kịp ngừng lại, sợ gợi lại cái chuyện đau lòng. Song trong lòng của bà dấy lên một mối nghi hoặc, hai đứa bé kia sao lại trông quen vậy, như thể bà đang gặp ở đâu. Ở trong lòng của bà, đứa con trai lẻ khẽ cựa mình, môi mấp máy như là định cất tiếng, thế nhưng lại thụt đầu vào ngực của mẹ. Do ngoài trời vẫn điên cuồng gào rú, tấm rèm đỏ lại bay phần phật như cố tình phô ra, hai đôi mắt trẻ thơ bất động. Từng muối cháo được múc ra cái bát sứt bốc khói mờ mịt, mùi hành héo lẫn với mùi gạo loãng. Nhưng trong đêm mưa lạnh ấy thì cháo đơn sơ lại trở thành cứu rỗi. Ông bà Túc với thằng Lễ ai nấy đều nâng bát ăn ngấu nghiến ngon lành. Đứa bé sau một hồi ăn cháo dần đi ngủ say, hơi thở đều đều. Bà Túc lấy chiếc khăn lau khô tóc cho con rồi ngồi nép bên chõng tre. Ông Túc ăn xong cảm mừng đặt bát xuống rồi khẽ chắp tay: lạy bác, ơn nghĩa này tôi xin ghi tạc. Giữa trời giông gió nếu không có chỗ chú e rằng vợ con tôi gặp hỏa. Khi nào có dịp quay lại làng nhất định sẽ đem lễ lớn tới để tạ ơn. Ông bà đừng câu nệ, thế người gặp hoạn nạn thì cứu giúp cũng là dễ dĩ nhiên. Tôi chẳng mang báo đáp đâu, nhưng mà dù hoạn nạn tí mấy thì tính ra ông bà cũng vẫn còn có phúc hơn tôi. Ít ra con cái vẫn được ngồi đây cùng mẹ. Còn tôi... Nói rồi thì ông Tèo đóng mắt nhìn lên bàn thờ, thở dài để tâm sự. Không khí trong nhà bỗng chốc lắng xuống. Bà Túc ôm con chặt hơn, ông Túc thì nhíu mày giật rè. Xin thì lỗi kẻ ngoại lai đường đột, nhưng hai đứa bé con bác lẽ nào yểu mệnh mất sớm. Ông Tèo gật đầu, đôi mắt u buồn rưng rưng chợt sắp khóc. Nhấp một ngụm trà chất đắng, ông Tèo cười nhạt với một điệu cười chua chát. Yểu mệnh? Không phải. Hai đứa con trôi tít tức tưởi, chết để oan khiên. Và tội nghiệp tất cả đều từ lão thầy bùa năm ấy. Nơi đoàn ông lại ngước mắt lên bàn thờ, để hai tấm di ảnh uất tàn còn nằm đó. Ánh đèn vàng chiếu vào đôi mắt sâu thẳm khiến ông Túc và Lễ đều lạnh gáy. Thả mình trong dòng hồi ức, ông Tẹo tiếp tục. Năm đó tôi còn trẻ, mới ngoài tam tuần, và tôi sinh đôi hai đứa nhỏ khôi ngô, tưởng rằng đời mình đã có phúc lớn. Nhưng mà rồi thằng nghiệt xúc đó tìm về. Cũng kể từ đó làng này câm tiệt trẻ con, hay người nào sắp sinh thì phải bỏ làng mà đi. Từ năm đứa trẻ quá 10 tuổi thì được về làng nhận họ, chẳng biết rồi cái làng này sẽ đi về đâu. Ông Túc lặng người nhìn vợ. Bản thân mấy giây ông hỏi, sự thể thế nào, xin con bác kể rõ cho chúng tôi được tỏ. Chậm nhanh điếu thuốc gì gắn trên môi, xít một hơi dài phả ra làn khói trắng đục. Ký ức hãi hùng năm nào bắt đầu ùa về, ông Tẹo kể ra như một thức phim tua chậm. 10 năm trước, làng Trung Thành chỉ là một ngôi làng nhỏ nếp mình bên dạng núi hình cánh cung. Bao quanh làng có một con sông lớn, bốn bề rộng lúa trải dài. Làng có con đường đất đỏ chạy dọc theo triền đê, hai bên là hai hàng tre xanh rì. Sáng nào cũng vậy, khi trời còn mờ sương, tiếng gà gáy đã vang lên khắp xóm. Tiếng trâu bò rục rịch ngoài sân, tiếng quàng gánh kẹo kẹt, tiếng bà con ý ới gọi nhau ra đồng. Ngày làng Trung Thành hiền nậu chất phác, họ quý nhau như là ruột thịt. Những đứa trẻ trong làng cũng vậy, chúng tung tăng chạy nhảy khắp xóm, chơi trọi dế, chơi đánh khăng, rồi chiều lại về ùa ra bờ sông để tắm. Qua lời kể của ông Tẹo, hễ thời tiết sang xuân cả làng hội tụ về đình làm lễ. Đám trai làng thi đấu vật đánh đu, đám con gái tuổi cập kê mặc yếm đào ríu rít bên nhau. Trẻ con trên nhau xem múa lân múa rầm. Mọi người đều tin rằng thần linh ở đình làng sẽ phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa. Cảnh làng Trung Thành còn đầm thắm ở chỗ tình người. Ngày nào trong làng cũng có vài gia đình quây quần kể chuyện bên bếp lửa. Người lớn nhắc đến chuyện cha ông khai cẩn ruộng đất, đánh giặc giữ làng. Trẻ con vừa nghe vừa lén ăn ngô nướng. Những đêm rằm dân làng tụ họp ngoài sân đình, họ thắp hương khấn vái tổ tiên, rồi bày mâm cỗ chung, ai có gì góp nấy. Làng Trung Thành khi đó như là một cõi mộng lành, nơi mà cái thiện còn ngự trị, chứ một vết nhơ nào của tà ác. Ông Tèo khi đó mới là ngoài 30, hiền lành chăm chỉ, lại biết chữ, nên thỉnh thoảng còn viết hộ bà con giấy tờ. Và ông là người đàn bà chịu thương chịu khó, hai đứa con sinh đôi vừa ra đời là niềm tự hào, không chỉ của ông bà mà của cả xóm. Trẻ con cả làng thích chạy sang chơi với hai đứa nhỏ, cưng nựng như là cưng búp bê. Người già nhìn chúng rồi cười, nhà này có phúc lắm đây, một lần sinh được hai khỏe mạnh khôi ngô, già này lớn lên chắc thành người hữu dụng cho làng. Nhưng những ngày ấy ông Tẹo cứ ngỡ đời mình chẳng còn gì mong hơn. Một mái nhà đơn sơ mảnh ruộng nhỏ, hai đứa con thương hồn nhiên với sự đòm bọc của xóm làng. Thế nhưng chẳng ai ngờ cái sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu, tai họa rồi lại tìm tới. Và từ trong làng Trung Thành hiền hòa trỗi dậy một bóng tối, khiến tất thảy rơi vào kiếp nạn không lối thoát. Đêm đó làng Trung Thành như bị bóng đêm u ám bao trùm. Chẳng cuối tháng hững hờ, ánh sáng lờ mờ không đủ soi lối. Đám tang của bà Mận, một người đàn bà đang khỏe mạnh đột nhiên lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Năm đó ngoài ngũ tuần, đang sống phà phà lăn ra hộc máu chết khi đang cắt lúa. Đám tang đượm buồn được dân làng túm lại tổ chức. Theo tập tục ngàn đời, có quan tài quản thây được giữ trong nhà một đêm, sáng hôm sau mang ra đồng chôn cất. Đêm đó khi thời gian đổ sang canh ba, làng xóm yên ắng thì bỗng tiếng chó sủa ra lên từng hồi. Con cháu của bà Mẫn đang ngủ thiếp đi vì mệt, thì bỗng từ trong quan tài vang lên tiếng rắc khô khốc như tiếng gỗ bị bật. Rồi sau đó tấm văn tiền bật tung đánh rơi ầm xuống nền nhà. Tiếng động quá lớn khiến cho mọi người giật mình mở mắt. Chưa kịp định thần thì bà Mận ở trong quan tài đột nhiên ngồi dậy. Đôi mắt bà đảo ngược trợn trừng, dặn ra một màu trắng dã. Cái đầu người chết lật lè ngả nghiêng, mái tóc xõa rũ rượi. Để con gái lớn thấy cảnh đó hét toáng cả lên, người con rể thì bỏ chạy. Cả xóm nghe tiếng hét thất thanh thì hoảng hốt lao tới. Mới thấy cảnh kinh dị, kẻ nào kẻ nấy đều hoảng vía rồi mạnh ai nấy chạy. Trời đất ơi, có quỷ nhập trang. Một đồng lão nhanh trí chụp lấy cái đòn gánh dựng ở góc nhà lao tới quật vào cổ xác chết. Bà Mận rú lên thân định lảo đảo rồi đổ vật xuống. Đám bạo gan lấy hết can đảm tiến lại, thì xác của bà nằm im, đôi mắt mở trừng trừng và khóe miệng rỉ máu. Theo lệnh cụ chánh, của quan tài được đưa ra đồng chôn ngay trong đêm. Suốt cả đêm hôm ấy trong làng không ai dám ngủ. Người ta tụ lại ở ngoài đình, cả liên nhăng khấn vái thành hoàng, kẻ thì tụng kinh niệm Phật. Bầu không khí chìm trong một cảm giác kinh hoàng tột cùng, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi tai họa tiếp theo. Ba ngày sau đã kích kinh hoàng ấy, bầu không khí trong làng trung thành chìm trong một mùi tử khí rợn ngợp. Trời vừa chập tối, nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm, chẳng ai dám ra ngoài đường lúc xưa. Chỉ có nhà bà Mận vẫn giữ đúng lệ, tức là con cháu phải mang xôi gà rượu nếp ra mộ thắp hương. Con đường dẫn ra nghĩa địa ẩm ướt, đất bùn lún bì bõm. Lũ trẻ đi sau thỉnh thoảng giật mình vì gió xít lên qua bờ mả, y như tiếng ai đó đang thì thầm. Đến nơi, cả đám 8-9 người khựng lại khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngôi mộ của bà Mận không còn nguyên, nắm đất vừa đắp đêm đó nên bị cày xới tung tóe. Vành chiếu trắng vừng vãi, lác đác một vài màu xương nhỏ lấm lem trong lẫn trong bụi cỏ. Mùi hôi thối sộc lên nồng nặc, nhưng kinh sợ nhất là xác của bà Mận đã biến mất. Con trai của bà Mận hoảng hốt la lớn: "Trời đất ơi, mà bố tôi sao lại bị đào tanh bành thế này?" Một đứa cháu gái thì òa khóc: "Bác Thám ơi, bà đâu rồi?" Người nhà hoảng hốt, có kẻ liều lĩnh lấy gậy bới xuống. Bên dưới mặt đất quan tài bị bật nắp, và trong lòng quan tài rỗng hoác chỉ còn một vệt kéo dài xuống sâu như có thứ gì đó tự bỏ ra ngoài. Một đồng lão râu tóc bạc phơ lắp bắp: "Không phải là người đâu, là quỷ khiêng xác đi rồi." Ngay lúc đó gió nổi lên, bụi đất cuốn thẳng vào đám đông. Một bà cô trong họ bỗng chỉ tay rồi rú lên thất thanh: "Làng nước ơi, trên bia đá kìa!" Cả đám kinh hoàng ngẩng mặt nhìn lên. Trong ánh trắng chạng vạng nhập nhoàng, một cái bóng cao gầy trong bộ áo liệm dính đầy bùn đất đứng đó. Không ai khác chính là bà Mận, người mới chôn cách đây đúng 3 ngày. Cả đám rú lên rồi bỏ chạy tán loạn. Tiếng khóc tiếng la hòa cùng với tiếng gió rít trở thành một bãi hỗn loạn rợn người. Chưa đầy nửa thời thần, tin đồn bà Mận hóa quỷ đội mồ sống dậy đã lăn đi khắp làng. Không kể từ đó, cơn mưa máu gió tanh kinh hoàng chính thức diễn ra. Kể tới đây, ông Tẹo rít thêm một hơi thuốc dài rồi dùng mình bảo: "Hai vị biết không, sau khi bà Mận hóa thành quỷ thì làng tôi dập vào hỗn loạn. Có nhà sáng ra thì cả đàn gần nằm chết, cổ bị gặm rách toạc, máu bị rút hết. Lại có nhà thi châu bò lăn ra gục chết. Dân làng tôi càng tin vào quỷ bắt hồn, đã bắt đầu gieo rắc tai ương." Bằng một giọng trầm trầm, ông Tẹo lại tiếp: "Đêm rằm tháng ấy chẳng sáng vằng vặc, theo lệnh cụ chánh, một đám trai làng liều lĩnh kéo nhau ra đình, thủ theo dao dựa, đốt đuốc sáng trưng rồi đi tuần. Khi đến một bãi đất hoang, đám mấy chết lặng khi nghe tiếng cười khanh khách vang lên, lẫn trong đó lại có tiếng ráo ráo như là tiếng xương gãy. Đám trẻ đình toát cả mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Lấy hết can đảm, cả đám men theo tiếng động, thế sau bụi rậm có một bóng người ngồi xổm. Một gã trẻ đình cầm lên rồi dọn đuốc lao lại, thì bất thần bóng người kia lao vụt vào bãi đất hoang. Quả ánh đốt chiếu xuống, cả đám thất kinh khi thấy xác của một con mèo bị moi sạch ruột. Cả đám nổi tiếng to gan, vậy mà thấy cảnh tượng này ai nấy đều hồn siêu phách lạc. Từ đó cho thêm tiền cũng chẳng dám ai dám bén mảng ra ngoài khi trời sập tối." Nhưng chuyện ma quái chưa dừng lại ở đó. Sau khi bà Mận hóa quỷ nhập tràng, vừa lúc lục xúc bị giết hại dã man còn chưa lắng xuống, thì những ngôi mộ trong làng tiếp tục bị động. Từ mà ông Chánh thời trước, từ mà ông Lang năm xưa đều bị bới lên, xương cốt vung vãi trên nền cỏ cực kỳ tang thương. Nó sợ hãi càng lúc càng bao trùm, người dân không còn tụ tập ngoài sân đình nữa. Lại còn lão chân vịt sống chết thể rằng đã thấy trên nóc đỉnh có bóng người ngồi xổm, và theo lời kể đó thì đích thị là bà Mận. Những tin đồn đó diễn ra dồn dập. Cả làng Trung Thành vốn bình yên hiền hòa, nay từng mái tranh đều chìm trong bóng tối. Người người sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chiều hôm ấy, theo lệnh của chánh và đám hương thân, dân làng trong làng Trung Thành ùn ùn kéo nhau ra đình để mở một cuộc họp khẩn. Tất cả các bậc hương lão, các chức dịch, các cụ cao niên đều tụ lại để bàn bạc. Sân đình chiều đó đông nghịt, người chen vai nhau, kẻ ôm con nhỏ, kẻ lẩm bẩm niệm Phật. Trên thềm đình, ông Lý Trưởng thấy mặt cụ chánh đứng lên rồi nói lớn: "Bẩm bà con, từ lúc dựng làng tới nay làng ta chưa bao giờ bị ma quỷ quấy phá. Nên nạn quỷ quái nổi lên, xác chết bật dậy, gà vịt mất dạng, mộ mà cũng bị bới tung. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa làng Trung Thành ta sẽ trở thành làng ma. Này tụ mọi người tại đây để cùng họp bàn tính kế. Bà con có cao kiến gì xin thẳng thắn nói. Lý tôi thay mặt các cụ xin nghiêm cẩn lắng nghe." Có kẻ đánh bạo lên tiếng: "Bảo ông Lý, thưa bà con, sự việc này là phần âm đó, e là phải mời thầy về lập đàn cúng." Ông Lý lắc đầu: "Làng ta đã mời một ông thầy về rồi, ông ta mới tới cổng làng vội vã cấp đi chuẩn thẳng." Lại có kẻ mở lời: "Việc khác thì tạm thời hoãn hăng tính, thế nhưng mà cái việc mồ mả tiền nhân bị động thì không được đâu. Theo ngụ ý của tôi thì phải đào hết mộ các cụ lên, cho xây cất lại cho thật chắc chắn." Một kẻ khác lắc đầu nói chen: "Đã là giống ma quỷ, xây kiểu gì nó cũng moi xác được lên thôi." Lại có kẻ lý nhí đề nghị dân làng nên rời đi chốn khác. Năm người mười ý cứ như vậy buổi họp diễn ra trong bầu không khí u uất. Đang trong lúc các cụ cao niên chưa biết xử trí thế nào, thì đúng lúc đó từ ngoài đường lớn một bóng người lạ xuất hiện. Kẻ tới là một người đàn ông độ ngoài tứ tuần, thân mặc áo chầm đen, vai đeo một chiếc cùi, bên trong lỉnh kỉnh xương gà, nan tre và những mảnh vải đỏ. Người đàn ông mặt gầy như ma đói, híp mắt nhưng mà lộ ra ánh nhìn sáng quắc. Khi đến trước đỉnh, người đàn ông dừng lại, nhắm mắt nhìn đám người một lượt rồi cất giọng: "Xin dân làng thứ cho ta cái tội mạn phép. Có phải độ gần đây trong làng mình xảy ra nạn yêu ma quỷ quái? Nếu đúng như vậy xin các vị đừng hoảng. Ta đây đã đi nhiều nơi, trong đời trên dưới trăm lần dẹp nạn quỷ dịch, bắt thần trùng trị yêu ma. Nên vô tình đi ngang qua làng thấy ngũ tinh thất tán, khi âm vẩn vũ nên đánh bạo tìm tới bái phóng." Lời của kẻ lạ mặt vừa dứt thì cả sân đình nhôn nhau. Người thì mừng rỡ như thấy cứu tinh, người thì nghi hoặc. Bởi lẽ độ gần đây khi tin đồn quỷ nhập tràng hoành hành trong làng, có rất nhiều kẻ thầy dòm xả áo túi cơm tìm tới để kiếm trác. Khác xa với thái độ nghi hoặc của đa số dân đen, có bệnh thì vái tứ phương, Lý Trưởng vội tách đám người tiến tới: "Thưa cao nhân, chẳng hay danh tính của ngài thế nào?" "Chào quan bác, ta là Phạm Bá Duệ, thiên hạ gọi ta là thầy Duệ. Cao nhân thì cũng chẳng dám, nhưng cách đây 3 năm về trước ta đã từng dẹp nạn trùng tăng ở vùng Tây Sơn, cứu cả một tổng khỏi dịch lệ. 2 năm trước cả đất Kinh Bắc ta chấn được thủy quỷ, nên dân sống nước đi đêm, không ai còn bị chết oan. Làng quan bác không có tin thì tùy, thế nhưng mà nếu muốn giữ mạng thì nhất định phải để ta ra tay." Một cụ tiên chỉ rụt rè rồi bảo: "Thầy có chắc là cản được cái tà khí này chăng? Nó là quỷ nhập tràng cho nên mạnh lắm." Thế rồi bật cười: "Quỷ nhập tràng đối với ta chỉ là thứ ma quỷ hạ đẳng thôi." Cả đình làng nghe lời đanh thép đó thì nhất loạt ổ lên. Một hương chức bạo miệng cắt lời: "Nhưng mà chúng tôi đâu biết pháp lực của thầy ra sao. Người lạ vào làng nói dẹp quỷ là dẹp được nghe khó tin lắm, lại sợ gặp phường giao tui cơm như mấy thằng thầy trước thì tiền mất thật mà." Thầy Duệ nhắm mắt nhìn rồi hướng về cấp đỉnh, rút ra một đồng tiền âm dương. Thầy lầm nhầm đập chú rồi nhắm con chó ném mạnh. Ngay lập tức con chó nằm ở sân đỉnh du lên, rồi cuộn mình run lên bần bật rồi chết tốt. Cảnh tượng này khiến đám dân làng xanh mặt nhìn nhau. Mặc cho đám hương thần há hốc mồm vì sợ, thầy Duệ thông thả nói: "Đó chỉ là một đạo bùa này thôi, đã khiến âm hồn trong con chó phát tác, các ngươi còn ngờ vực gì chứ?" Lý Trưởng và đám hương thân mặt mày ai nấy cất không còn giọt máu. Ông Lý vội vàng cúi đầu run rẩy: "Nếu thầy thật lòng muốn cứu dân làng thì xin thầy nhận lời, của lễ châu rượu gạo tiền chúng tôi xin cùng kính lo, chỉ mong thầy cứu lấy dân làng chúng tôi." Thầy Duệ khẽ gật đầu: "Ta vô tình đi ngang qua đây, không thể thấy chết mà trơ mắt không cứu. Nhưng các vị xin nhớ cho, trấn quỷ không phải là chuyện nhỏ. Các vị phải tuyệt đối làm theo lời của ta, sống chết không được cãi. Chậm một bước làm máu chảy đầu rơi, cái đó đừng trách ta không báo trước. Nói rồi thầy Duy chậm rãi bước vào đình, như thế nơi này vốn từ lâu đã thuộc về mình. Dân làng hai bên im thin thít chỉ dám cúi đầu. Không một ai ngờ rằng kể từ buổi chiều hôm đó, làng Trung Thành rước về một cơn tai ương còn khủng khiếp hơn cả quỷ dịch. Đêm ấy con trăng đỏ quạch như là tảng máu treo giữa trời. Sân đình làng Trung Thành quét dọn sạch, đàn đế được bày ra chu toàn. Giữa sân là một chiếc bàn gỗ thấp trải vải đỏ, trên đặt một cái thủ lợn, một vỏ rượu trắng, thêm một chậu máu gà còn bốc mùi tanh. Xung quanh đàn lễ cắm bốn cây tre đeo đầy vải điều, dưới chân buộc rất nhiều bùa vàng. Sau khi đám cao niên cùng những trai đinh to gan nấp kỹ trong đình, thầy Duệ tự mình nổi ba hồi trống rồi lên nhang. Đêm ấy thầy mặc áo choàng đỏ, trên trán rắn một lá bùa vàng. Sau khi đảo mắt nhìn chung quanh, thầy bắt đầu lầm rầm khấn vái. Sau khi tiếng văn chiêu hồn kết thúc, thầy bắt đầu ngồi xếp bằng trước đàn. Dòng tụng kinh bắt đầu vang lên khe khẽ, rồi sau đó rít lên như gió rừng hòa cùng với tiếng trống rộn rập. Thiên linh khai, địa mạch mở, âm binh nghẹn lệnh, quỷ dịch quy hạc. Ngay sau tiếng thét gió bỗng nổi lên ào ào, ngọn đèn dầu đặt quanh đàn chập chờn. Bên trong đình hơn 30 mạng đứng căng mắt nhìn, mặt mày ai nấy đều tái nhợt. Thầy Duy túm lấy con gà trống đen rồi bất ngờ vung dao cắt cổ. Máu tươi phụt ra, xác gà quấy đành đạch rồi nằm vật xuống với đôi mắt mở trợn trừng. Tiếng trống đổi nhịp gấp gáp hơn, từng thanh âm hòa cùng tiếng mõ tre rồn rập. Thầy Duệ tiếp tục rít lên từng tiếng: quỷ về quỷ phục, hồn về hồn an, máu đổi máu, đầu đổi đầu. Ngay lúc đó đám chốt trong làng đồng loạt chu lên. Đột nhiên từ bãi dâu phía xa, một cơn âm phong kéo tới, kéo theo một mùi khắm khú như là xác chết. Để sau đó đám người trong đỉnh nghe rõ tiếng giống như là thú hoang vang lên. Tà tinh ở đâu quấy phá làng này, mau hiện hồn về gặp thầy tỏ tội. Thét xong, thầy Duệ rút trong cây gùi ra một thỉnh nhân bằng vải châm lửa đốt. Ngọn lửa xanh lè bốc lên, khói bốc cuồn cuộn như có bàn tay vô hình siết chặt. Ngày sau lập tức tế đàn rung lên, mấy lá bùa vàng bỗng đỏ rực rồi cháy thành tro. Ngọn đèn dầu lập tức vụt tắt. Ngay sau đó thầy rút con dao ra rồi nhắm con đỉnh nhân đâm mạnh. Nhặt dao vừa hạ thì tiếng giống bàn nãy lại càng cất lên lớn hơn, rồi nhanh chóng biến mất, trở lại màn đêm âm u rợn vắng. Gió bắt đầu ngừng thổi, trăng mở khuất dần sau tầng mây và tiếng chó cũng im bặt. Các vị hãy theo ta ra bãi dầu ngay. Ngay sau tiếng hét đó, đám người trong làng ùn đùn châm đúc tiến ra. Ra đến bãi dầu, một cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra. Bề trên bãi đất hoang ấy, thi thể thú dữ của bà Mận nằm đó, xác thịt đã bị nhũn ra nét bét. Đám đi trưởng thấy cảnh đó cuống cuồng quỳ lạy: trời đất ơi, thầy ấy trừ được nạn quỷ nhập tràng rồi. Cả đám dân đen cũng quỳ theo chắp tay vái. Trong mắt họ, thầy Duệ chẳng khác gì là cứu tinh. Lý trưởng run rẩy tiến lại nâng chén rượu tận tay: từ nay làng Trung Thành ta nợ mạng thầy, xin thầy ở lại chỉ bảo dân làng, giữ cho xóm làng yên ổn. Thầy Duệ nhận lấy uống một hơi, đôi mắt lóe sáng nhưng miệng lại cười khà rồi đáp: thiện ý của các vị ta không nỡ từ chối. Theo việc bãi dâu này âm khí quá nặng, sống chết ta phải nán lại ít nhất 3 năm, khi đó làng này mới hoàn toàn thoát khỏi âm tà. Tin thầy Duệ chưa được quỷ nhập tràng lan ra như gió, dần trong làng Trung Thành kẻ tìm mang rượu gà, kẻ tìm vác theo thóc gạo đến tạ, ai nấy đều coi như là bậc thánh sống. Của chánh hoan người giàu có quyền uy trong làng cũng đích thân đến tận đỉnh, mang theo một mâm bạc trắng và cả tấm khế đất của dâng lên rồi bảo: nhà thầy mà dân làng tôi được yên, ở đó như là trời biển, kẻ hèn này đâu dám quên. Đây là khoảnh đất ở phía đông rộng 3 mẫu, xin tặng thầy. Nhưng thầy Duệ trước mắt dân thiên hạ thẳng từng từ chối: xin cậu đừng làm vậy, kẻo ta mang tiếng là trục lợi. Ngay từ ban đầu ta đã nói rõ, ta ở làng này để tiêu trừ âm khí, khi nào sạch ta sẽ đi. Trước mắt xin cụ rộng lòng cấp cho mảnh đất hoang chỗ bãi dâu để dựng đền trấn âm, được như vậy với ta đã là phúc phận. Thế thầy Duệ có tấm lòng quảng đại, lại chẳng tự hào vật chất, Giang Trung Thành lại càng tỏ ra kính trọng hơn. Từ đó một điện thờ nhỏ mọc lên dưới gò đất nhìn ra bãi dâu. Đêm đêm điện ấy thờ khói hương khói nghi ngút, dân làng tới cúng lễ xin bùa đông như chảy hội. Thầy Duệ ngồi chiếm trễ trong điện, mắt lim dim, miệng đọc chú tỉ gõ mõ, dần dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho cả làng. Có người mất châu tên lệnh lục khẩn cầu, thầy chỉ cần gieo quẻ y như rằng hôm sau tìm đúng được ở vặt rừng phía nam. Có nhà hiếm muộn tới tìm cầu con, thầy bảo đem con gà trống trắng thả trôi sông, quả nhiên ít lâu sau sinh được quý tử. Uy tín của thầy Duệ lớn dần, người dân tôn kính chức dịch nể trọng. Thấm thoát thời gian trôi qua hơn một năm, điện thờ của thầy Duệ mỗi lúc một đông, ai cũng tin tưởng rằng thầy có thể ở lại thì tất tà ma sẽ bị chấn áp. Nhưng không ai ngờ tai ương lúc đó đã bắt đầu. Thời gian đổ sang đầu tháng 7 âm lịch, đúng ngày thầy Duệ có việc rời làng đi xa. Đứa trẻ đầu tiên là thằng con nhà phó cả. Thằng bé đang ngồi chơi ngoài sân thì bỗng ngửa cổ cười lớn, miệng hộc ra một vũng máu chết tươi. Kế đến là đứa con gái út nhà bà Lý chăn vịt. Người làng đang thấy nó ngồi hắt một mình thì bất ngờ trợn tròn mắt, gục mặt xuống nước rồi sùi bọt máu. Hai cái chết diễn ra trong một canh giờ, khiến dân làng náo loạn như ong vỡ tổ. Nhưng hai cái xác còn chưa kịp tẩm liệm thì thằng con nhà anh cai đang ngủ chưa bỗng kêu ré lên một tiếng, để sau đó phụt máu ra từ lỗ tai. Cùng lúc đó, đứa con gái độc nhất nhà anh chị Bảy đang ăn cơm bỗng run lên cầm cập. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì máu từ mỗi con bé ổng ngọc tuôn ra, trộn lẫn với cơm trắng. Đứa bé chết trên mâm trong tiếng thét xé lòng của cả hai vợ chồng. Chỉ trong một ngày có tới 4 đứa trẻ chết bất đắc kỳ tử, bầu không khí trong làng bỗng chốc nhuốm một màu tử khí. Sáng hôm sau khi 4 cỗ quan tài được chôn thì cái chết thứ 5 lại diễn ra. Đứa trẻ chết lần này trong nội cũng báo phục. Thằng bé 6 tuổi chẳng hiểu nghịch ngợm thế nào, leo trèo mà ngắt đập đầu xuống đất. Khi đám dân nô chạy lại thì đã thấy chết tươi. Cháu ông bá vừa chết thì đứa cháu 3 tuổi của nhà bà Dần đang ngồi trong buồng tự dưng bật dậy nhảy múa, chứ còn mắt ngơ ngác của ông bà. Đứa bé bắt đầu cất giọng: "Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chôn, 5, 6, 7 hồn, nhặt nhà nhặt nhạnh." Vừa dứt câu, đứa bé quật xuống, máu trào ra từ lỗ rốn, bụng xẹp như bong bóng bị xì hơi. 4 đám tang vừa kết thúc thì lại có thêm 2 đám tang nữa. Đúng lúc đó thì bà Sử thất kinh khi phát hiện cháu mình mất tích từ sáng không về. Nghe tiếng gào khóc dân làng tá hỏa đi tìm thấy nó chết trên bãi cỏ sau nhà, cổ họng xé nát toạc như bị ai đó cắt. Xác thằng bé vừa được khiêng về nhà thì cháu gái lớn của cụ Đoan đang nghịch nước ở chung đột nhiên kêu lên thất thanh. Khi người ta chạy tới thì nước trong chum loang đỏ máu, thân của đứa bé cắm đầu dưới chum, chân vắt lên thành như có ai đó nhấn. Tiền dữ đồn ra, người ta ùn ùn kéo sang nhà cụ Đoan. Trong số đó có đứa bé tên Mậu là cháu nội của ông bá Thạc. Đứa bé 7 tuổi đang chạy theo đám người thì bỗng quỳ xuống, máu tuôn ra từ ngay hốc mắt loang đỏ cả mặt, chết tốt ngay trên đường làng. 12 ngày có đã chết tới 9 đứa trẻ, khiến cho dân làng Trung Thành thực sự rơi vào hoảng loạn. Trời vừa xế bóng, nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường, khói nhang thắp lên nghi ngút. Nhưng những cái chết tiếp tục xảy ra, nó nhiều tới mức tiệm quan tài của ông Lý đóng mãi cũng không đủ. Có quan tài thứ 9 mới hạ thổ nửa khắc thì cháu gái nhà ông Tòng chỉ mới 4 tuổi đột nhiên gào rú. Người nhà thất sắc lao vào thì nó làm nhảm: "Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chôn, 5, 6, 7 hồn, nhặt nhà nhặt nhạnh, cho quỷ hồi sanh, cho người chết dở, mang ai cắt cổ, mang kẻ chặt đầu." Hát xong, đứa bé tự dưng co giật, miệng hồng ra toàn máu đen rồi chết tốt. Còn bé mới chết thì đứa bé hàng xóm lại đột ngột hát thêm: "Máu đổ nương dâu, hồn về địa ngục, lúc nhà lúc nhúc, xác ngập ngộ roi." Nói rồi đứa bé khóc lên rồi ngã bịch xuống, thân thể mềm oặt. Bên xóm đông đang vang lên tiếng gào khóc thì đầu làng đứa con trai út của nhà ông bá Khoát 8 tuổi cũng lăn đùng ra dãy đành đạch. Anh chị thân nghe tiếng rú thất thanh bên nhà ông bá thì kinh hoàng lao sang. Nhưng mới tới ngưỡng cửa cả hai khựng lại khi nghe tiếng con gái cùng mình hát: "Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chôn, 8, 9, 10 hồn, 20 xác chẵn." Lẩm bẩm xong bài đồng dao quái ác, con bé rút lên phụt máu ra từ lỗ mũi, mắt mở trừng trừng chết tươi. Ngay sau cái chết đó, bốn cái chết khác đồng loạt diễn ra. Thằng nhỏ nhà ông Bính đang ngủ thình lình bật dậy, nó mếu máo gọi thầy bu rồi thất khiếu thoát thoát dỉ máu, cổ vẹo qua một bên. Một đứa bé trai khác đang ngồi trên vằn thì bất chợt quay sang nhìn bà nội với một con mắt trắng dã, miệng lẩm bẩm: 14, 15, còn thiếu mấy mạng. Rồi hộc máu chết ngay. Ngay sau đó hai đứa con sinh đôi của nhà ông Tẹo chết theo. Hai đứa bé ấy năm đó mới lên 5, ngày thường vốn khỏe mạnh lanh lợi, đang ngồi ngoài nhà ông Tẹo thất kinh khi nghe tiếng cười khúc khích. Ông hoảng loạn chạy vào thì thấy hai đứa trẻ con đang ngồi đối diện, nắm chặt tay nhau, miệng cùng hát: rung răng rung rẻ, rất trẻ đi chôn. Mặt chúng đỏ ngầu, khóe môi rỉ ra dòng máu. Ông Tèo hoảng loạn nhào tới, chưa kịp chạm vào, cả hai cùng ngửa cổ, máu phun tung tóe lên tường rồi cụp xuống. Tiếng khóc của ông Tèo xé toan cả không gian, nhưng mà trong làng đang vô cùng hỗn loạn cho nên không một ai kéo tới. Tin dữ đồn về mười mấy đứa trẻ chết thục máu lan đi, người người khóc khóc, nhà nhà cũng có tang trắng, hương khói nghi ngút khắp cả đường làng. Tiếng kèn trống rồn rập suốt ngày đêm khiến ai đi qua làng cũng lạnh cả xương sống. Thế nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi đưa đám lầm mây đèn kéo đến kín trời, gió rít đầm bầm, chim lợn kêu réo rắt, như là có bóng quỷ vô hình đang trực cướp lấy linh hồn của trẻ nhỏ. Dân làng hoang mang tột độ và càng sợ hơn khi người ta phát hiện thêm hai cái xác chết đuối ở dưới làng, hai đứa là cháu của nhà cụ Chánh. Đúng lúc bầu không khí đang chìm trong hỗn loạn thì thầy Duệ đi cúng xa về. Người làng ùn ùn kéo tới: thầy ơi, xin thầy cứu lấy bọn trẻ, làng này có quỷ rồi thầy, chứ con biết nương nhờ vào ai đây. Đứng lặng người giữa muôn vàn tiếng khóc, thầy Duệ đanh mặt: các vị đang hiểu vì sao năm xưa ta nhất quyết lập điện ở bãi Dâu chứ? Là bởi trong làng này có một con quỷ tu luyện mấy trăm năm ẩn trú, nay nhân lúc ta rời làng không ai hương khói cho bàn thờ tổ, nó vùng lên đoạt mạng đám trẻ con. Nếu muốn 19 oan hồn đến được siêu thăng, nếu muốn diệt trừ tận gốc cái loài ma đang ám lên làng, nhất định phải nghe theo lời tàng hành sự. Dạ, xin thầy cứ dặn cho con nhất mực làm theo. 19 đứa trẻ chết cả rồi, trong làng không còn một mống trẻ con nào, rồi huyết mạch làng này sẽ về đâu? Nếu muốn bảo vệ huyết mạch về sau, thì sống chết phải đem hết xác bọn trẻ đó về chôn cạnh miếu của ta. Ta sẽ lập đàn đồ hóa cho chúng nó để oán linh không còn vương vấn, bằng không chúng sẽ trở thành tay sai cho quỷ, mỗi đêm đội mồ sống dậy kéo nhau về gọi hồn các người. Ngày tới đó cả đám ngu dần mặt mày tái mét. Đúng lúc đó cổ Đoan, người vừa mất đứa độc nhất, vội bò đến ôm chân của thầy: xin thầy thượng cho, cháu nội tôi nó chết thảm quá, nếu thầy thật lòng độ hóa thì xin nhận đứa cháu nhà tôi trước, tôi xin dập đầu đội ơn. Cổ Đoan nói rồi dập đầu xuống nền gạch. Cảnh tượng đó khiến dân làng thêm cả rụng rời. Thầy Duệ khoát tay, ánh mắt long lên để ma quái: được, về từ nay miếu này sẽ thành tịnh xá dưỡng hồn, ai mất con thì đưa về đây, đàn đồ hóa lập đồ số tất oan nghiệt làng này sẽ tàn. Thế là từng nhà một nuốt nước mắt đào thi hài con bọc trong chiếu rách, rồi lần lượt đem đến bên cạnh miếu của thầy Duệ. Sau khi chôn xong 19 thi hài ở đám đất sau miếu, thầy Duệ tự mình lẩm bẩm chú ngữ, tự tay buộc từng lá bùa đỏ trên từng nhánh tre cắm trên mỗi ngôi mộ nhỏ. 19 ngôi mả ấy dài ngắn đều nhau xếp thành vòng bán nguyệt, dân làng nhìn mà chỉ thấy cay người. 3 ngày trôi qua kể từ lễ chôn xác kinh hoàng ấy, dân làng trung thành vẫn không thể nào bình tâm. Nhưng sâu trong thâm tâm họ cố ép bản thân tin con mình được độ hóa. Nhưng trong số đó ông Đồ Nhuận, bậc nho sinh đọc nhiều sách thánh hiền mới về làng ẩn cư chưa lâu thì không sao yên lòng. Từ đêm thấy cảnh dân làng đào xác đưa ra miếu, trong lòng cũng canh cánh một niềm bất an. Sau cùng ông gọi riêng một người học trò thân cận ra rồi bảo: Lê Tuyết này, chẳng hiểu sao mà thầy cứ thấy cõi lòng của mình bất an, lành dữ khó phân, nhưng mà đạo lý vốn chẳng dung chuyện chôn chung, huống hồ gì là bắt trẻ con nằm cạnh miếu tà. Nếu quả thần tay thầy ấy độ hóa vong trẻ, thì mấy ngày nay chẳng thấy hắn tụng kinh niệm chú đường hoàng mà cứ úp úp mở mở. Lê Tuyết là một cậu học trò thông minh, tính cách vốn khẳng khái, hiểu được nỗi nghi hoặc của thầy, cậu đáp: thầy nói phải, còn câu đấy làm ngờ lắm, nếu quả thật vì dân làng thì sao lại bắt cha mẹ phải đem xác con mình đến cho hắn, có cái khác nào là tế bọn trẻ con cho tà quỷ. Nghe vậy ông Đồ Nhuận chép miệng, đôi mắt hẳn rõ tia lo lắng. Hay là đêm nay thầy cho ta thử dò xét, nếu quả đúng hắn là kẻ gian tà, há là kẻ đọc sách thánh hiền như ta có thể khoanh tay. Đêm hôm ấy trời tối đen như mực, trên trời cao con trăng bị mây đen che khuất, gió thổi rằn rạt qua tán đàn đầu làng. Hai thầy trò lần mò trong bóng tối lặng lẽ bước tới điện của lão thầy Duệ. Kỳ lạ thay, ngôi điện vốn đêm nào cũng có ánh đuốc kèm theo khói hương, vậy mà đêm nay vắng lặng, đóng cửa im lìm. Thế cảnh này Lê Tuốt nóng ruột bảo: "Thầy à, hay là hắn đi rồi?" Ông Đồ khẽ gật: "Chính là lúc này." Cả ngày đánh bạo đẩy cửa vào thì nhận ra cửa nèo không khóa. Bên trong gian điện thờ tối om, mùi ẩm mốc sộc ra nồng nặc. May mắn sao con trăng lúc ấy ló ra khỏi tầng mây, luồng sáng yếu ớt roi xuống đủ để dẫn đường cho ngay kẻ sĩ. Khi đôi mắt quen với bóng tối thì Đồ thấy giữa bàn thờ, ở giữa gian với tượng thần bị che kín bằng vải đỏ. Ngay khi nhắm mắt nhìn sang cánh hữu, lập tức cả ngày thầy trò sững ngờ đến chết điếng. Trên nền gạch xếp ngay ngắn 19 hũ sành, miệng hũ chất kín bằng đất và bùa đỏ, xung quanh bốc lên mùi thối khắm. Ông Đồ xé nhanh mảnh áo quấn ngang mũi: "Đây là thứ tà ma gì vậy?" Lê Tuyết lấy hết can đảm vội tín lại gần một hũ, run rẩy gỡ miếng bùa rắn. Vừa hé nắp hũ thì một làn hơi lạnh buốt vụt ra, kèm theo một mùi hôi thối đến mức cả ngày phải đưa tay che mũi. Trong ánh trăng lờ mờ rọi qua cửa sổ, cả ngày thầy trò thất kinh khi thấy một đầu lâu bé nhỏ với xương sọ còn lẫn những mảng thịt. Ngập ngùa bên dưới đầu lâu đó là một đám nước dịch nhảy ứa ra, trong đó ken đặc từng đám ròi bọ lúc nhúc. Trời đất, đây chẳng phải đầu của bọn trẻ. Quỷ kế, hắn nói chôn xác để độ hóa, nào là đào đầu lâu trẻ con đem về nuôi tà pháp. Cả hai run rẩy nhìn quanh, 19 cây hú nằm đó với mùi thối khắm. Đang trong lúc kinh hoàng thì ngay thầy trò chợt nghe tiếng rầm rầm khấn vái ở bãi đất hoang. Nhon chân tiến sát lại, cả hai thấy rõ là lão thầy Duệ đang lên nhang khấn vái cho 19 ngôi mả. Không dám chậm chân, cả hai lập tức về làng rồi hành động. Tin đông Đồ Nhuận và người học trò phát hiện 19 hú đầu lâu lan nhanh như gió. Ngay lập tức dân làng như là một cơn sóng ùn ùn kéo tới điện thờ. Sau khi tóm sống lão thầy Duệ đang khấn vái, dân làng kéo và đập tan 19 hú sành thì cảnh tượng thực sự mới được hiện ra. "Thằng súc sinh, quần chó ma, cô cổ nó về đình cho tao ngay." Tiếng ông trưởng làng hét lên, dân làng ào đến. Sau những trận đòn như từ dân làng quật lão Duệ xuống đất, tiếng chửi rủa tiếng khóc vang dậy lên cả vùng quê. Lão thầy Duệ im lìm chịu đòn, chỉ đến khi bị dựng đứng trước đống củi chất cao là mới ngẩng đầu cất tiếng: "Chúng mày cũng chẳng khác gì tao, dùng máu thịt của con trẻ để đổi lấy bình yên, giờ lại quay về giết kẻ chỉ làm theo lời cầu khấn của chính mình." Ông Đồ Nhuận tiến lên run rẩy: "Thằng súc sinh đó, mày im đi. Mày là loài tà ma hút máu trẻ con luyện pháp, hôm nay lửa trời thiêu chết mày. Quần đốn mặt hèn hạ thì độc ác hơn cả cẩm thú." Nghe vậy ánh mắt của lão Duệ ánh lên một tia u oán: "Tà ma, chứ mày có biết tao là ai không? Có biết vì sao tao quay lại không? Năm ấy thầy tao là tân khoa trạng nguyên, trên đường tìm về làng Vinh Quy bái tổ, vì ghen ghét nên chúng mày bỏ thuốc hại chết. Bố tao là một thiếu phụ hiền lành, cho mày đổ cho bà tiếng chửa hoang. Lưu Hương Lý ra lệnh cạo đầu bôi vôi, trói tay thả sông cho trôi về hạ lưu. Bà gào khóc cầu cứu trong khi mà đang mang thai tao trong bụng. Khốn nạn thay cái lũ bất nhân, chứ mày không biết là bố con tao vẫn còn sống đúng không? Còn ông nội tao, cụ Bá Quát, từng là người khai khẩn mảnh đất này, chúng mày hùa nhau giết ông nội tao rồi chiếm ruộng chia phần cho từng họ. Mà nội tao đâm đơn liên quan lớn thì bị chúng mày chém tới rụng đầu. Tất cả đều vì thói ích kỷ, thói tham tàn của lũ ác nhân. Chúng mày tưởng máu oan của ông bà tao, của thầy mẹ tao đã được rửa sạch. Không, nó in mãi trong đất, in mãi trong lòng của thằng Duệ này." Lão Duệ bật cười man dở để lộ ra ngay hàm răng loằng máu: "Kẻ nạn quỷ nhập trắng năm nào là do tao gây nên. Còn mụ mận đó là kẻ độc mồm, trinh mụ ấy đã bày mưu giết ông tao rồi đẩy bu tao vào tuyệt lộ. Này tao về đây không chỉ để báo thù, mà còn để đám ác ôn chúng mày nếm mùi quả báo." Lý Trường run giọng quát: "Cầm miệng đi, tội ác của mày không thể dung tha châm lửa." Dân làng vội vàng chất thêm củi. Ngọn lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn đốt lấy thân hình gầy gò của lão rể. Nhưng giữa tiếng cháy nổ ngùn ngụt ấy, lão vẫn cười to giọng thét lớn: "Đám bác nhân nghe cho rõ đây, ngày này 10 năm sau sẽ có một đứa bé mang bệnh thuần âm tới làng. Đứa bé đó chính là tao đầu thai lộn kiếp. Chỉ cần vào nơi tử khí này quá một canh giờ tất nó sẽ chết. Nó chết rồi thì phép luyện quỷ của ta dày công sắp xếp sẽ thành. 19 vong nghi do ta chối buộc sẽ hóa thành quỷ dữ. Làng này máu sẽ chảy thành sông, xác chất thành núi. Các người đời đời không thoát được luân hồi." Ngọn lửa hung tàn hùng hục nuốt trọn thân thể của lão. Mùi thịt cháy khét lan tỏa. Dân làng run rẩy, kẻ thì quỳ xuống vái lạy trời đất. Nhưng trong đôi mắt ai nấy đều lo sợ. Từ ác nam nào từng chừng ngủ quên, nay hậu nhân của kẻ chết oan ấy lại tìm về trả báo. Lời nguyền của lão rể vừa gieo xuống không ai dám chắc nó sẽ không ứng nghiệm. Bên trong hơi nóng cuồng bạo ấy, xương cốt của lão rể tan ra, mà người ta tưởng như lão vẫn còn mở mắt, miệng của lão nhe răng cười. Không một ai trong đám dân làng ngờ rằng ngay khi thân xác lão hóa cho, thì ở bãi đất hoang nơi chôn xác 19 đứa trẻ cụt đầu bỗng sủi bọt ùng ục. Từ 19 mà ấy, từng dòng dịch đỏ tươi như huyết không ngừng trào ra. Kể tới đây, ông Tẹo sầu khổ tiếp lời: "Đêm ấy cả làng không ai dám chợp mắt. Tiếng gió rít qua từng mái nhà, tiếng mưa nện vào phên nứa, và nhất là tiếng trẻ con khóc. Dân làng tôi ai cũng nhớ rõ lời nguyện năm ấy. Lão ấy từng bảo 10 năm sau sẽ có một đứa trẻ mang mệnh thuần âm, chính là lão ấy lộn kiếp tìm tới. Chỉ cần đứa bé chết thì phép quỷ mà lão luyện sẽ thành. 19 vong nghi do lão chơi buộc sẽ hóa thành quỷ dữ. Làng này máu sẽ chảy thành sông, xác chất thành núi. Vì lẽ đó dân làng tôi không cho khách lạ đem trẻ con vào làng, sợ là cái nạn..." Ông Tèo chưa nói hết thì lễ bấy giờ bất chợt chen ngang: "Ông vừa bảo lão ấy chết vào năm nào?" Ông Tèo nhíu mày rồi sửng sốt: "Ngày 28 tháng 7 năm Mậu Dần, đúng ngày dỗ bu tôi nên tôi không quên." Lê Á Khẩu quay sang nhìn ông Túc. Ông báo bấy giờ nghịch mặt nhìn vợ. Trong giây phút thất kinh, ông chợt tá hỏa: "28 tháng 7 năm Mậu Dần, trời đất ơi, chẳng phải đêm nay?" Đúng lúc đó, đứa bé trong lòng của bà Túc chợt run lên cầm cập. Đôi mắt nhắm nghiền của nó chợt mở to, miệng cất lên một tràng cười khinh khích. Trước con mắt thất kinh của mấy người, đứa bé đột nhiên vặn vẹo thân mình rồi hộc máu chết tươi. Thập thoáng bên ngoài mưa, 19 đứa bé bắt đầu hiện ra đúng như lời lão Duệ nhầm tính. Và bài đồng dao kinh dị đó một lần nữa vang lên, báo hiệu nghiệp ác đã tới hồi trả quả. Dùng răng rung rẻ, rất trẻ đi chôn, 5, 6, 7 hồn nhặt nhà nhặt nhạnh, cho quỷ hồi sanh, cho người chết giả. Mang ai cắt cổ, mang kẻ chặt đầu, máu đổ nương dâu, hồn về địa ngục, lúc nhà lúc nhúc, sắc ngập ngộ ròi, nhân quả hỡi ôi. Dùng răng rung rẻ, rất trẻ đi chôn, 8, 9, 10 hồn, 20 xác chẵn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.